Chương 214, gánh nặng đường xa. Thời gian thấm thoát, từ cả gù ra bị đuổi xuống biển, toàn bộ chiến quốc thật giống như thoáng cái an tĩnh lại. Đại khái ở trước đây không lâu, Sen Dù truyền tới tin tức, Sen Dù Hạt Hì Giả Mạ tiếp nhận tộc trưởng, vô số đại tộc đưa đi hạ lễ cùng chúc phúc. So sánh với ủ trí hạ, Sen Dù ở chiến quốc nhân duyên hiển nhiên tốt hơn nhiều. Tháng 10 đã qua, tháng 11 lặng yên không một tiếng động tới. Chiến quốc thời đại so với ghen kiếp trước muốn lạnh hơn nhiều chút, ngay từ lúc cuối tháng 10, yên lặng mà gào thét nghiêm hàn đã lặng lẽ hàng lâm. Từ tầm mắt đạt tới mà nói, ở Nam Phương có kéo dài đến 30 ngày khắp núi Hồng Diệp Hoàng Diệp, đầy đất lộ thủy cùng xương trắng. Ao nước sông thanh thản phát sáng, như tiểu hài tử ánh mắt. Một ít dậy sớm hài tử, một mặt đi một mặt cắp ra bạch khí, hai cái tay nghịch nước chơi đùa xương không khỏi cóng đến hồng hồng. Vì vậy mùa đông thật tới. Uchiha tộc địa thuộc về phương Bắc, cùng Nam Vương không giống nhau lắm. Liên tiếp mấy ngày cuồng phong, Konoha chỉ khởi, chỉ nhánh cây còn thừa lại một, hai điểm đỏ tử, treo chi quả hồng cùng quả hải đường, loang thoáng còn để lại điểm thu ý ghen đứng ở trong sân, giữa trưa ánh mặt trời chiếu xuống, vẩy vào thân thế con người ấm áp, trước người hắn là một bó sơn trà hoa, bị thua ở bùn cây cảnh bên trong, chính là chán phóng quang diễm màu sắc. Xa xa hồ nước bị rời tràn đầy bông sen, đáng tiếc đã qua hoa kỳ đã sớm héo tàn, hắn sân rất lớn, trừ lần đó ra còn cấy ghép mai hoa, tại ở hậu viện, chờ đến cửa ải cuối năm lúc ước chừng sẽ khai phóng. Đây là ghen thích nhất hai loại hoa loại, liên gia phủ sa mà không nhiễm, ô mai ngạo nghệ độc lập, có lẽ liền là bởi vì mình không làm được, mới có loại này đặc biệt tình cảm. Lúc này hai tay của hắn chính là thả ở trước mắt sơn trà hoa cạnh. Hình như là ở tu bổ hộ hoa, đem ngươi làm nhìn kỹ lại, mới có thể phát giác tay hắn căn bản không đụng phải cánh hoa, mà chính là ly hoa tam thốn, hai mắt một mảnh yêu diễm hồng sắc, trong đó hồi toàn phiêu đồ án xoay chậm chậm. Nhìn lại cẩn thận nhiều chút, sơn trà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng, cánh hoa khai phóng, khép lại, thật giống như thời gian bị tăng nhanh một dạng chưa đủ 10 phút không ngờ khô héo. Ghen mắt nhìn trong tay khô héo sơn trà. Tương hoa chậu để ở một bên, lại ở bên cạnh cầm lấy một chậu, tiếp tục lặp lại vừa động tác. Hắn ở huấn luyện chính mình nhãn lực, thử khống chế bất đồng bội số thời gian trôi qua, nhãn thuật cùng nhận thuật nhưng thật ra là như thế, dùng nhiều tự nhiên sẽ thuần thục, sẽ càng muốn gì được nấy, tiến tới gia tăng thực lực. Chỉ bất quá mạn dệ kỳ ủ tình huống đặc thù, dùng càng nhiều bước vào mũ tốc độ càng nhanh, vì vậy mở ra mạn dệ kỳ ủ người đều là có thể dùng một phần nhỏ thì ít dùng. Rất ít có xa xỉ đến huấn luyện năng lực. Nhưng mà hết thể này đối với có hệ thống nơi tay ghen mà nói cũng không là vấn đề. Hắn một bên luyện tập nhãn lực điều khiển, một bên phân tâm nhị dụng suy nghĩ những vấn đề khác, hắn suy nghĩ vấn đề rất nhiều, cũng rất tạp. Đầu tiên là liên quan tới thực lực của hắn vấn đề, theo trở lại tộc địa lắng đọng, hắn đã cảm giác chính mình cách đỉnh phong thượng nhẫn lằn danh kia càng ngày càng gần, trạ cờ giả ngừng tụ bên trong. Sau một khắc sẽ đột phá hắn cũng không hề thấy quái lạ. Có thể thực lực loại vật này, nhìn không cấp bậc là không chính xác, ít nhất không hoàn toàn chuẩn xác, cũng tỉ như chính hắn, trước tinh anh thượng nhận thời điểm chiến lực liền ước chừng đạt tới ảnh cấp, ước chừng vượt qua 2 cấp bậc. Đương nhiên, tình huống thực tế hắn tự mình biết, loại chiến lực này là mạnh mẽ dùng vô số đại chiêu cứng rắn lên tới qua, loại này chất đống phương pháp là có mức cực hạn, chỉ có thể để cho hắn phát huy ra ảnh cấp thực lực. Mạnh hơn nữa lại không được. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi sử dụng thiên chiếu thời điểm cũng chỉ có thể dùng thiên chiếu, nhiều nhất thêm một gia cụ thổ mệnh, ngươi không thể nào thiên chiếu cùng cả mù ai đồng thời xứ, đây chính là hạn chế. Dù là nhận thuật nhiều hơn nữa, ngươi cũng chỉ có thể từng bước sử dụng, mà duy nhất nhận thuật uy lực, chung quy có mức cực hạn, hơn nữa những thứ này nhận thuật đều là hệ thống nơi đó đổi lấy đến, sử dụng không thành vấn đề, có thể cách hoàn toàn nắm giữ. Vẫn có một khoảng cách. Ghen rất rõ ràng đạo lý này, cho nên hắn bây giờ đang ở tinh tâm, hắn ở thử càng thuần thục nắm giữ những thứ này nhận thuật, chân chính đem các loại nhận thuật thông hiểu đạo lý, hoàn toàn biến thành đồ mình. Đồng thời ở nơi này, hắn còn cần nắm tự thân đẳng cấp tăng lên, đối với đẳng cấp hắn kỳ thực cũng không nóng nảy, nói trắng ra niên kỷ của hắn quá nhỏ, qua hết năm mới chính thức 13, đến lúc đó là có thể đạt đến tơ y đi nhờ phong thượng nhẫn. Mà chỉ phải giữ vững loại tốc độ này, 15 tuổi chi đạt tới trước ảnh cấp không có áp lực chút nào. Đến lúc đó hợp với chính mình một thân thông hiểu đạo lý nhẫn thuật, chiến lược tất nhiên vượt xa đồng cấp, đại khái có thể bước đầu đạt tới nguyên tắc bên trong hạt hỉ giả mạ cùng mạ đạ giả cảnh giới. Hết thể lộ vẻ cố gắng hết sức mỹ hảo, chỉ cần không nóng không nổi, đến lúc đó liền hết thể nước chảy thành sông. Dù sao bây giờ sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ giả lớn hơn mình 3 tuổi, cũng là mới đỉnh phong thượng nhân thôi, trời mới biết bọn họ muốn đạt tới nguyên tắc bên trong độ cao còn cần 3 năm. Chứ thực lực của chính mình ra, vẫn còn có đủ loại sự tình. Nói thí dụ như ủ trí hạ cùng sẻn dù thái độ, nói thí dụ như cụ dầu dẹt sự tình, những thứ này đều là muốn vượt qua khó khăn. Cũng may bây giờ ủ trí hạ cùng sẻn dù vô cùng bình tĩnh, để cho Gen có đầy đủ thời gian mưu đồ. Việc trải qua trước dài đến 6 năm khổ chiến, ủ trí hạ cùng sẻn dù đối với tiếp theo cái này cửa ải cuối năm cũng dị thường coi trọng. Nghĩ đến cũng đúng, cũng 6 năm không có cố gắng hết năm, thật vất vả ngưng chiến. Dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này hiếm thấy nhàn hạ cơ hội, cuộc sống ở loại này loạn thế, mỗi một lần an ổn cửa ải cuối năm cũng bởi vì ôm cảm kích tâm. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ thái độ tại lần trước đã bày rất rõ ràng, hắn hy vọng sẻn dù cùng ủ trí hạ có thể buông xuống ân oán, cặp tay thay đổi cái này tàn khốc thế giới, hơn nữa đối với giấc mộng này không chút nào giấu giếm, bây giờ không chỉ sẻn dù cùng ủ trí hạ biết, ngay cả còn lại mỗi cái nhận giới đại tộc cũng đều biết. Chỉ có thể nói mộng tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, ngoài mặt các tộc ngại vì sẻn dù thể diện cũng không nói nhiều cái gì, trên thực tế ở lúc không có ai các tộc càn rỡ cười nhạo, danh hiệu sẻn dù hạt hỉ giả mạ là sống ở trong mơ tộc trưởng. Trong đó lấy ủ chỉ hạ tộc tối thậm, Gen đã không biết nghe qua bao nhiêu lần lúc không có ai tộc nhân trào phúng, thậm chí trước có lần tộc hội còn có đỉnh phong thượng nhẫn cũng cầm lời này làm trò cười như thế nói ra, dẫn tộc nhân cười rộ. Đừng nói là ủ trí hạ, ngay cả sẻn dù mình cũng đối với tộc trưởng đề nghị này cũng không đồng ý, chỉ coi là tộc trưởng mới nhậm chức hô hào khẩu hiệu, sẻn dù bên trong mấy vị cao tầng cũng cho rằng là sẻn dù hạt hỉ giả mạ tuổi trẻ, còn không có cảm nhận được thế giới tàn khốc, chờ đến hắn lý giải tàn khốc, lợi ích, cứu hận vân vân sau khi, thì sẽ thả khí loại này thiên phương dạ đàm ý tưởng. Ủ trí hạ mạ đạ giả thái độ là mập mờ không biết, cũng không ai biết hắn suy nghĩ gì. Đối với sẻn dù hạt hỉ giả mạ giấc mộng này, hắn cũng nặng không ở trường hợp công khai phát biểu qua cái nhìn. Trên thực tế, vô luận là sẻn dù hạt hỉ giả mạ ý tưởng cũng tốt, ủ trì hạ mạ đạ giả ý tưởng cũng tốt, đều không đủ lấy tả hữu lương tộc liên hợp đại sự. Thế đại dây dưa ân oán quả thực quá sâu, hai cái mạnh nhất tộc liên hợp, hay lại là gánh nặng đường xa a.